Tần triều Mỹ mãn sinh hoạt. Chương 183. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để cho tôi thử trước một lần đi. Lý Quý Dương cũng không dám vỗ ngực cam đoan. Nếu chồng tốt lắm, chúng ta chia đều. Nếu chồng không tốt, anh cho tôi thêm vài chủng loại khác. Tôi từng bước thử, cũng không tin chồng không được. Được, dù sao lưu lại tôi cũng không ăn được mầm móng. Thanh Linh Tử cũng hứa hẹn. Nếu anh thật sự có thể trồng ra nó, những thứ khác nhất định có thể chuẩn bị tốt. Đến lúc đó hai ta tiếp tục nói chuyện hợp tác. Hắn đây là dùng ngũ sắc thảo đến dò đường. Lý Quý Dương cáo biệt, đóng màn hình, Thanh Âm mới lên tiếng. Ngũ sắc thảo này là đồ tốt, ở tu chân giới cũng rất khó được. Đáng tiếc chính là mầm móng của nó cũng giống như mầm móng cây cối bình thường. Không có độc, cũng không có công hiệu gì. Lý Quý Dương kinh ngạc. Kinh ngạc chính là Thanh Âm lại hiểu biết nhiều về tu chân giới như thế. Kinh ngạc đi, Thanh Âm có chút không đúng lắm. Trước kia tôi cũng từng gặp qua tu chân giới. Chẳng qua tu chân giới kia cấp cao hơn tu chân giới của Thanh Linh Tử rất nhiều, cho nên nhiều ít biết một chút. Nga, đúng rồi, anh có cái gì cần không? Lý Quý Dương cảm giác đã lâu mình cũng chưa từng quan tâm Thanh Âm. Tôi, bỏ đi, muốn anh cũng làm không được. Thanh Âm nghĩ nghĩ vẫn không nói ra. Anh không nói, làm sao biết tôi làm không được đây? Lý Quý Dương kiên trì muốn biết. Tôi nghĩ muốn hòn đá nhỏ bên trong âm dương linh tuyền. Đó là nguyên thạch khoáng vật hiếm có. Nếu có được nó, có lẽ tôi còn có thể đúc xuất thân thể. Thanh Âm thản nhiên nói. Nhưng đó chỉ là nghĩ viển vông. Âm dương linh tuyền làm sao có được? 100 triệu năm mới có được một hòn đá. Là hòn đá A, Lý Quý Dương nghĩ tới mỗi lần mình đi tắm rửa. Khụ khụ, được rồi. Bây giờ là múc nước bỏ vào trong bồn tắm, tắm xong lại cầm đi tưới, là không không một quy định. Nhưng mỗi lần đi đều có thể chứng kiến dưới đáy nước phủ kín đá cuội, một nửa đen một nửa trắng, đặc biệt rõ ràng. Chẳng thể trách có nhiều như vậy đâu, nguyên lai một năm lại thêm một khối, xem như vậy ít nhất có hơn 10 vạn viên. Hắn đem, 100 triệu năm, lý giải thành, một năm, phải đó, nhưng loại hòn đá kia, Thanh Âm rõ ràng hạ thấp. Tôi suy nghĩ biện pháp, Lý Quý Dương biết Thanh Âm trợ giúp mình rất nhiều, mà mình chỉ cần cấp cho đối phương hòn đá không biết dùng làm gì, nếu biến ảo thành hình người, không phải mình sẽ có người trông giữ hệ thống sao? Hiện giờ mỗi ngày sự tình của mình thật nhiều lắm, còn phải đi theo Cam Lỗi học tập, vừa phải chiếu cố một nhà già trẻ, hống tiên sinh vui vẻ, bồi cháu nhỏ chơi đùa, còn thường thường quan tâm vị trang tương vương trong cung, ứng phó Lữ Bất Vi. Ngẫu nhiên còn có Thái Trạch tới chơi, càng thêm tỉ mỉ nói chuyện với nhau, duy trì quan hệ thân mật. Thỉnh thoảng còn phải quay về Lý Gia Trang một chuyến, dù sao nơi đó mới là nhà. May mắn có không gian cùng hệ thống trong tay, Lý Quý Dương cũng không thiếu qua thứ tốt. Nhưng nếu hệ thống cũng giống như là không gian có người hỗ trợ xử lý, quả thật là tốt quá. Về phần hòn đá trong âm dương linh tuyền, bên trong còn có nhiều như vậy, nhặt hai hòn đá cho Thanh Âm. Cũng không có gì, đổi lại một người sống đi ra giúp mình làm việc mới là lợi ích thực tế. Vì thế Lý Quý Dương đi ra hệ thống tiến vào không gian, trong không gian hiện giờ lớn hơn rất nhiều, cũng bận rộn rất nhiều, không không một làm tổng chỉ huy hiện tại cuộc sống trôi qua thật thư thái. Lý Quý Dương thỉnh thoảng quay về Lý Gia Trang, còn phải bổ sung năng lượng bản cho bọn họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hiện giờ đã bắt đầu lấy quặng, không không một hội báo. Lấy quặng gì, Lý Quý Dương nghe nói liền ngẩn ra, mỏ vàng a, không không một kỳ quái nhìn hắn, không phải ngài nói sao, vàng ở bên ngoài giá cả rất cao, là đồng tiền mạnh, cho nên sau khi khu núi mỏ vàng xuất hiện tôi liền cho người đi lấy, hiện giờ đã thu thập luyện chế không ít hoàng kim đi ra, ngài xem cần dùng như thế nào. Tôi đi xem trước, Lý Quý Dương hứng chí nói, mỏ vàng dừng bên cạnh không gian hỗn độn hư vô, có không ít người máy đang bận rộn. Người máy lấy ra quặng bỏ vào trong bụng, sau đó lấy ra kim đồng từ miệng, dựa theo tiêu chuẩn vàng mà Lý Quý Dương bỏ vào không gian, sau đó khiêng ra ngoài. Một người máy một ngày làm việc không ngừng nghỉ làm ra 2 thùng vàng đương nhiên, đây là bởi vì không có nhiều năng lượng bàn bổ sung, nếu có càng nhiều năng lượng bàn mỗi ngày họ còn có thể làm thêm mỗi người 2 thùng vàng. Trước không cần vội, một ngày làm một chút là được, bây giờ còn không thiếu thứ này. Lý Quý Dương vô cùng xấu hổ nói. Nga, vậy làm chậm một chút, ngài còn cần cái gì? Các loại sản phẩm vàng bạc sao? 001 hỏi, chúng tôi còn trồng đủ loại dược liệu, tam thất, cam thảo, hoàng liên. Lý Quý Dương giờ khóc giờ cười. Cần, nhưng trước tiên anh giúp tôi gieo trồng tam thất, sau đó mài thành phấn. Thứ này không cần dược liệu khác xưng đôi, bản thân đã có thể cầm máu, uống thuốc thoa ngoài đều rất tốt. Nói tới tam thất, nó sinh trưởng ở Tây Nam Bộ. Dân gian địa phương sử dụng từ lâu năm, nhưng tới Minh Triều Vạn Lịch Trung Nguyên xuất hiện vị dược vật học giả Vĩ Đại Lý Thì Chân viết ra. Bản thảo cương mục mới khiến cho nó phổ biến truyền lưu. Bản thảo cương mục có viết, thấp này nằm gần nước, trong quân sử dụng làm kim sang dược, vần hữu kỳ công. Tam thất còn có một danh xưng, kim bất hoán. Tam thất đã gieo trồng rất nhiều, sau khi thu hoạch đều mài thành thuốc bột, hiệu quả cầm máu tốt lắm. Tôi còn trộn vào cỏ xuyến, hiệu quả càng tốt hơn. Không không một nói, tốt, tốt, tốt. Lý Quý Dương càng cao hứng. Vật này cho anh, là mầm móng ngũ sắc thảo, tìm chỗ trồng nó, dùng nước suối kia tưới. Cách chương.